xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1489, khóc chuyện audio.com. Xe đến cửa trường học, Tiểu Nhiễm để lái xe dừng xe, Cố Mặc muốn xuống xe theo, bị cô ngăn cản, để cho em khiêm tốn báo danh. Ok, Cúa nhiều, anh giúp em, Cố Mặc cười nói, trong học viện có rất nhiều soái ca sẽ tranh cướp giúp em xách hành lý. Hẹn gặp lại, Tiểu Nhiễm cười nói xong, xuống xe xách theo hành lý. Cố Mặc ngồi trong xe, nhẹ nhàng chu môi mỏng, anh hạ cửa kính xe xuống, ăn dấm chua nói, chỉ sợ soái ca quá ít, khiến em thất vọng, anh không cần quan tâm rồi. Bye, Tiểu Nhiễm mang theo hành lý, dùng lực vẫy tay với Cố Mặc. Cố Tổng, lái xe nhìn thoáng qua Cố Mặc theo kính chiếu hậu, không biết nên lái xe hay không? Cố Mặc không nói gì, chỉ thẳng tắp nhìn theo Tiểu Nhiễm đang chật vật xách hành lý. Sau khi không nhìn thấy bóng dáng cô nữa, Cố Mặc mở cửa xe, nói với lái xe, chờ tôi 2 tiếng. Vâng, Cố Tổng, Cố Mặc sửa lại quần áo. Soái ca đi vào trường học, gieo sư Cố, có sinh viên nhìn thấy anh, hưng phấn nhào tới chào hỏi. Thầy trở về dạy học sao? Tôi đi theo vợ báo danh. Cố Mặc nhàn nhạt cười nói. Vơ thầy, sinh viên mới. Cố Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Chính là bé gái PPT đó. Người sinh viên nhớ tới Cố Mặc không cẩn thận mở ra ảnh chụp trên PPT đó. Cười hỏi, trí nhớ không cần quá tốt. Vợ tôi muốn khiêm tốn. Cố Mặc cười nói, lại vẫn cần các em chiếu cố nhiều. Chắc chắn rồi, vợ của giáo sư thôi. Cảm ơn, Cố Mặc cảm kích gật đầu. Đi về khu hành chính. Sau khi anh đi, mấy người sinh viên tụ nhau lại. Xì xào bàn tán, không quá bao lâu, tin tức vợ của giáo sư Cố nhập học đã truyền khắp tất cả trường y, Cố Mặc đi vào văn phòng viện trưởng. Cười bắt tay với đối phương, đưa vợ đi báo danh. Viện trưởng cười hỏi, vâng, tin tức của thầy nhanh như thế, là thầy tự mình đi điểm danh. Viện trưởng cười nói, bạn học Tiểu Nhiễm cũng không có báo danh đại học quy, Cố Mặc bất đắc dĩ nói. Hóa ra là thầy đoạt đi vợ của em. Thầy đây là tích tài. Viện trưởng cười đắc ý, thế nào? Nên suy xét tiếp tục đi dạy thôi. Em có thể không đồng ý sao? Cố Mặc hơi hất mày. Viện trưởng vừa lòng dùng lực vỗ vai anh. Em là môn sinh thầy đắc ý nhất. Sao có thể để cho em đến dạy đại học F? Em thiếu ân tình của viện trưởng đại học F. Cố Mặc bất đắc dĩ nói. Ai bảo ông ta cướp đoạt em của thầy? Vẫn là thầy túc trí đa mưu. Cố Mặc cười khen tặng đối phương. Viện trưởng Phương, chuyện em đồng ý với thầy, thầy cứ giữ bí mật giúp em. Đừng cho cô ấy biết. Nghĩ muốn cho cô ấy bất ngờ. Là cô ấy muốn khiêm tốn. Em chỉ có thể phối hợp. Cố Mặc bất đắc dĩ nhún vai. Tiểu Nhiễm đi ở trong sân trường. Cảm giác có người nhìn mình. Cô cúi đầu nhìn thoáng qua cách ăn mặc của mình. Không có gì khác thường. Logo trên quần áo đều được cô hủy đi, nên là không nhìn ra váy hàng hiệu đi. Đột nhiên, có một người nữ sinh lẻn đến trước mặt cô, trên dưới đánh giá cô, không thiện cảm hỏi han. Cô là Tiểu Nhiễm, vâng, Tiểu Nhiễm lập tức đứng thẳng, thật sự trả lời, dáng vẻ cũng không ra sao. Nữ sinh hừ một tiếng, bỏ lại Tiểu Nhiễm chạy đi. Tiểu Nhiễm bồn chồn gãi gáy. Không rõ vì sao đối phương lại hỏi thế. Cô là sinh viên năm nhất tươi mới. Không nổi tiếng đến nỗi bị người khác nhận ra chứ. Lúc báo danh, đối phương tiếp nhận thư của cô. Sau khi xem qua tên cô, cũng dùng ánh mắt quái dị đánh giá cô. Tiểu Nhiễm không khỏi sởn gai ốc. Cách chương.